Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Đối với những này, Lâm Hiên cũng không biết. Hắn giờ phút này đang cùng Đan Phượng cùng một chỗ luyện đan. Lâm Hiên cũng là một cái đan đạo cao thủ, mà lại trước đó hắn đã đáp ứng nhóm đầu tiên gia nhập 9 người. Để 9 người này tranh phong tinh bảng trước, hắn nói được thì làm được. Ba người này thực lực hắn thấy, nếu như đơn bằng mình lực lượng muốn tiến vào tinh bảng trước, khẳng định không có khả năng. Bất quá, hắn chính là muốn nghịch thiên mà đi, nếu như ngay cả những này không có khả năng người đều có thể làm được, những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Sợ rằng sẽ phát điên, muốn gia nhập thần minh đi. Hắn muốn liền là hiệu quả như vậy. Lâm Hiên vốn là luyện đan lợi hại, lại thêm Đan Phượng cùng Phàm Tinh, hai người càng là đỉnh cấp cao thủ, cho nên một lò lại một lò đan dược luyện ra, 9 người kia đạt được về sau, kích động đều khóc. Bọn hắn nói, công tử, chúng ta thề chết cũng đi theo. Lâm Hiên cười nói, tranh thủ thời gian phục dụng đi, về phần võ học công pháp, để ám hồng thần long, phó lá đỏ bọn hắn dạy các ngươi, có cái gì không hiểu cứ việc hỏi thăm, nhất định đem các ngươi chế tạo thành nhóm đầu tiên cao thủ. Chương 4829, Nạp Lan, nguy cơ, tại đại lượng đan dược và võ đạo chỉ đạo phía dưới. 9 cá nhân thực lực đột phi mãnh tiến, rốt cục, bọn hắn ở trong tối đỏ thành công dẫn dắt phía dưới. Bắt đầu khiêu chiến tinh bảng cao thủ, 9 người này, trước đó đều không lên được tinh bảng, thế nhưng là lần này, bọn hắn lại làm được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chọn trước chiến tinh bảng thứ 85 người, bọn hắn thành công, sau đó, tinh bảng thứ 70, thứ 60, càng ngày càng gần phía trước. Trong lúc nhất thời, vô số người xôn xao, ta dựa vào, có người quật khởi, thứ tự tăng lên nhanh như vậy, mà lại, còn không phải một người, là 9 người, 9 người này điên rồi sao, chẳng lẽ có kỳ ngộ gì? Bọn hắn nhiều mặt tìm hiểu, cuối cùng phát hiện, 9 người vậy mà đều là đến từ thần minh, mà lại, là gia nhập không bao lâu, thần minh mới thành lập mấy năm nha, những người này cũng liền gia nhập 1-2 năm, liền đã kinh khủng như vậy sao? Ám hồng thần long càng là nói, không sai, thấy không, gia nhập ta thần minh, về sau thực lực đều sẽ đột phi mãnh tiến, các ngươi, còn do dự cái gì? Trong lúc nhất thời, vô số người xôn xao, Long cung người bên kia nghe xong, nghiến răng nghiến lợi, mau ngăn cản bọn hắn. Bọn hắn cũng điều động tinh bảng cao thủ, nhưng mà, cuối cùng vẫn là để 9 người này, thành công giết tới tinh bảng 30 vị trí đầu. Trong lúc nhất thời, đạo tông xôn xao, tinh bảng trước 30 tên triệt để phát sinh biến hóa. Trừ Long cung người bên ngoài, là thuộc người của thần minh nhất nhiều, cơ hồ chiếm 1/3, vô số người mắt đều đỏ. Phải biết, bọn hắn nghĩ trèo lên tinh bảng đều không có hy vọng. Coi như leo lên tinh bảng, cũng có Long cung đè ép, không gia nhập Long cung, lại nhận rất nghiêm trọng chèn ép. Nhưng là bây giờ, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, đó chính là thần minh. Nhanh đi, lần này khiêu chiến tinh bảng kết quả phi thường tốt, mấy trăm người nháy mắt liền phóng tới thần minh, nghĩ muốn gia nhập ám hồng thần long, miệng đều vui lệch, quá tốt, cái này chính là một nhóm phi thường hữu hiệu cao thủ. Người nhiều, bọn hắn liền có thể triển khai các loại động tác, tỉ như hình thành cái này đến cái khác chiến đội, đi tiếp thu đạo tông nhiệm vụ, đi chinh chiến cái khác thế giới, những này đều cần nhân thủ, có chút thế giới man hoang, phía trên chỉ có yêu thú, không có nhân loại, nhưng lại có được đại lượng linh mạch, khoáng mạch, còn có các loại chân quý kim loại, nghĩ tại dạng này thế giới cướp đoạt, liền phải tiến hành vô số chiến đấu, liền muốn cùng yêu thú chiến đấu, cũng phải cùng thế giới khác cao thủ chống lại, những này đều cần người a, theo những thiên tài này gia nhập, thần minh không nhưng có đại lượng cao thủ, những thiên tài này phía sau đều có gia tộc cùng môn phái, kia, đồng dạng là một bút bất khả hạn lượng tài nguyên, cho nên, thần minh giờ phút này quả nhiên là náo nhiệt vô cùng. Nạp Lan Lạnh cùng hơn người hai người kích động, bọn hắn do 9 người kia gia nhập phải sớm hơn, cho nên đạt được đan dược và tài nguyên càng nhiều. Giờ phút này, hai người đã sớm giết vào tinh bảng trước 10, cũng trở thành tinh bảng cao thủ đứng đầu nhất, hai người đều không thể tin được. Phải biết, Nạp Lan Lạnh hai lần đều không có gia nhập đạo tông, hơn người mặc dù gia nhập, nhưng cũng chỉ là đệ tử bình thường. Nhưng bây giờ thì sao, bọn hắn nhưng đứng ở chói mắt địa phương, tiếp nhận vô số người triều bái, đây hết thảy đều là Lâm Hiên cho bọn hắn. Về phần ám hồng thần long, cóc, phó lá đỏ, liễu vườn, đã bắt đầu tại ngọc bảng tranh phong, thần minh thực lực, càng ngày càng mạnh, Long cung người nghiến răng nghiến lợi, đã bắt đầu kín đáo chuẩn bị, tụ tập lực lượng, bọn hắn không cho phép thần minh, như thế trưởng thành tiếp. Bất quá, cũng có người cười lạnh, không dùng, đối phương hết thảy đều là phí công, chờ đạo tông thịnh điển thời điểm. Tất cả mọi người sẽ biết, bọn hắn Long cung là cường đại cỡ nào, kia mới là bọn hắn hiện ra thực lực địa phương. Lâm Hiên, Nạp Lan Lạnh bên này vô cùng thuận lợi, nhưng mà Nạp Lan gia tộc lại lâm vào một trận nguy cơ. Nạp Lan Yên Nhiên lông mày thật chặt nhăn lại. Lần này, nàng đem đứng trước một trận sinh tử lựa chọn, từ thuốc tinh trở về, đã thời gian hơn 2 năm, thế nhưng là nàng, lại trêu chọc một cái không được địch nhân, từ thuốc tinh trở về sau, hắn thu hoạch không ít, nhưng là cuối cùng Dược Vương, lại không được đến, chỉ có thể rất phiền muộn, mà ở trở về trên đường, tinh không chi hạ, nàng phát hiện một cái thiên địa dị thú, cái này khiến nàng 10 phần cao mới, này thiên địa dị thú, niên kỷ rất nhỏ, nếu như có thể bắt lấy, đối với nàng mà nói quả thực là bảo bối nghịch thiên. So Dược Vương còn muốn chân quý, phải biết, nàng bây giờ khủng bố như vậy, trừ nàng thực lực thiên phú bên ngoài, trọng yếu nhất chính là nàng trước đó có kỳ ngộ, đạt được băng phượng niết bàn đại cơ duyên, lần này, nàng lại gặp một cái tốt, đó chính là một đầu ma long, long tộc dị chủng, vô cùng chân quý, đối phương toàn thân đều là bảo vật, Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy, vận khí tốt của mình lại tới, cho nên nàng liều mạng truy kích, đầu kia ma long mặc dù nhỏ, nhưng là các loại long tộc đại thần thông, tầng tầng lớp lớp, cuối cùng để hắn cho trốn đi. Nạp Lan Yên Nhiên tiếc hận, như thế một cái đại cơ duyên, vô cớ mất đi, nàng làm sao có thể không đau lòng, bất quá a, cái kia cũng không có cách, nàng lấy vì chuyện này muốn lắng lại nữa nha, nhưng mà một năm trước, đầu kia ma long lại trở về, mà lại mang đến một cao thủ, đối phương là đến báo thù, tìm được Nạp Lan Yên Nhiên, trận chiến kia, Nạp Lan Yên Nhiên vô cùng hoảng sợ, nàng cùng Thiên Tông cường giả đi chấp hành nhiệm vụ, đụng phải đánh giết, trừ nàng bản thân bị trọng thương, thoát đi bên ngoài, những người khác toàn bộ ngã xuống. Mà lại, truy sát nàng chính là ma long, còn có một cái ma đạo nam tử, Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Nàng biết, là đối phương trở về báo thù, nàng chỉ có thể trốn đi. Sau đó một năm này, nàng trôi qua vô cùng khẩn trương, sợ tùy thời đối phương đều sẽ tìm tới cửa. Nửa năm trước, nàng rốt cục lặng lẽ về đến gia tộc, thở dài một hơi, lấy bọn hắn Nạp Lan gia tộc cường đại đối phương, coi như báo thù lại như thế nào. Thế nhưng là, sự tình căn bản không xong, so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Nàng phát hiện, tại về gia tộc sau một tháng, mỗi ngày, người bên cạnh đều vẫn lạc, những người kia, trên thân đều có khí tức của ma đạo, dị thường dữ tợn, loại khí tức này, Nạp Lan Yên Nhiên cả một đời sẽ không quên, bởi vì cái này cùng trên người nàng bị thương khí tức đồng dạng. Nói cách khác, đối phương tìm tới nàng, mà lại có thể tại gia tộc của nàng, tới lui tự nhiên, cái này khiến nàng biến đến vô cùng hoảng sợ, nàng tìm phụ thân của mình, ra tìm xin giúp đỡ, thậm chí mấy tôn đại thánh thủ hộ lấy nàng, thế nhưng là vô dụng. Nạp Lan Yên Nhiên không chết, đại thánh không chết, nhưng mà Nạp Lan gia tộc lại mỗi ngày đều có người vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, Nạp Lan gia tộc lòng người bàng hoàng, Nạp Lan gia tộc những trưởng lão kia cũng là nhíu mày trước đó, bọn hắn đối Nạp Lan Yên Nhiên các loại coi trọng, nhưng là bây giờ, đối phương lại vì gia tộc tạo thành như thế tổn thất lớn. Nếu như giải quyết không tốt, chỉ sợ bọn họ gia tộc sẽ bị thương nặng. Trong lúc nhất thời, Nạp Lan gia tộc địa vị nhanh chóng hạ xuống, bọn hắn mạch này người điên, dùng các loại biện pháp nghĩ muốn liên lạc với đối phương, quyết định làm ra, đền bù, nhưng mà không có dùng. Đối phương trả lời một câu, chỉ cần Nạp Lan Yên Nhiên mạch, đáng ghét, Nạp Lan Yên Nhiên mạch này người, đều tức điên, đối phương ngận hiển nhiên là một cái đại thánh cao thủ. Am hiểu các loại ẩn tàng ám sát, tới vô ảnh đi vô tung, bọn hắn tại ngoài sáng, chỉ có thể bị động phòng ngự. Chương 4830, mời, sáu đạo, đáng ghét nha, Nạp Lan Yên Nhiên cắn răng, dạng này chẳng lẽ cả một đời, đều ngốc trong gia tộc sao? Nói đùa cái gì, Nạp Lan Yên Nhiên ra, ánh mắt lấp lóe, hắn nói, xem ra phải nghĩ biện pháp giải trừ cái này nguy hiểm. Ra, nên làm như thế nào? Lão giả kia nói, mời cao thủ đến đây, chúng ta chiêu tập một nhóm cao thủ, sau đó chờ hắn tới cửa, đến lúc đó cùng hắn quyết nhất tử chiến, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải quyết nguy hiểm. Bằng không, chỉ sợ người sẽ cả một đời sống ở bóng tối bên trong. Nạp Lan Yên Nhiên cắn răng nói, tốt, lần này không tiếc bất kỳ giá nào. Yên Nhiên phụ thân nói, chỉ sợ chỉ có thể ta mạch này bỏ tài nguyên, dù sao gia tộc hiện tại phi thường không coi trọng chúng ta, nếu như có thể vượt qua nguy cơ như vậy về sau, Yên Nhiên ngươi hay là gia tộc đệ nhất nhân, bằng không chỉ sợ trẻ tuổi đệ nhất nhân muốn đổi chủ. Lão giả kia nói, chuyện này dễ làm, đi mời Thánh Uyên xếp hạng cao thủ trên bảng đến đây, có thể vận dụng một chút chúng ta vốn ban đầu. Nạp Lan Yên Nhiên bên này nhanh chóng hành động, đi mời cao thủ, ở trong đó bao quát Thiên Tông cường giả cùng Thánh Uyên cao thủ trên bảng. Nạp Lan Yên Nhiên hứa hẹn chính là trọng kim tài nguyên, để đại thánh đều đỏ mắt, bất quá chờ những người kia biết được Nạp Lan gia tộc phát sinh chuyện quỷ dị về sau, toàn bộ cự tuyệt. Nạp Lan gia tộc mỗi ngày đều có cao thủ thần bí vẫn lạc, chuyện như vậy căn bản không gạt được, đã sớm truyền ra, trong lúc nhất thời vô số người nghị luận, tuyệt đại bộ phận người đều biết là Nạp Lan Yên Nhiên đắc tội một cái cường giả bí ẩn, mới dẫn tới dạng này truy sát. Thiên Tông bên kia cường giả nháy mắt chỉ lắc đầu cự tuyệt, mặc dù ở trong đó có đỉnh cấp thiên tài cao thủ, tự nhận bất phàm, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ vô duyên vô cớ trêu chọc như thế một cái kinh khủng cường giả. thậm chí, liền ngay cả Thánh Uyên trên bảng xếp hạng dựa vào sau một số người. Đồng dạng cũng là cự tuyệt, Nạp Lan Yên Nhiên kéo dài gia tăng thẻ đánh bạc, quả nhiên vẫn là có người xuất động, thậm chí, Nạp Lan Yên Nhiên ra ra tự thân xuất mã, mời đến một cái không được cao thủ. Quá tốt, Nạp Lan Yên Nhiên phụ thân mừng rỡ, Yên Nhiên, chúng ta có thể cứu, Lục Đạo Tán Nhân đáp ứng, Lục Đạo Tán Nhân, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là kinh hô, nàng tự nhiên biết, đối phương là lục đạo môn cao thủ, đồng thời cũng là Thánh Uyên trên bảng xếp hạng, thứ 2001 tên siêu cấp cường giả. Đối phương xuất thủ, tuyệt đối vạn vô nhất thất, quá tốt, Nạp Lan Yên Nhiên nắm chặt nắm đấm, nàng nhìn thấy hy vọng, nàng nói, nếu không chúng ta lại mời một ít người, nhiều người luôn có thể an toàn một chút, tốt, những này ngươi an bài. Sau đó, Nạp Lan Yên Nhiên lại bỏ ra nhiều tiền, mời một nhóm cao thủ, tại loại này tài nguyên phía dưới, rốt cục có người đỏ mắt, tiến về. Một bên khác, Đạo Tông, Nạp Lan Lạnh nhận được tin tức về sau, cũng là kinh ngạc, Nạp Lan gia tộc sự tình, hắn làm sao có thể không chú ý đâu, cho nên rất nhanh, hắn liền biết được, nhất là, khi hắn biết được Nạp Lan Yên Nhiên, sắp sáng nguyệt mây về đồ đều lấy ra, ánh mắt của hắn đều đỏ, đây chính là một kiện bảo bối, hắn vẫn nghĩ đạt được, bất quá trước đó hắn làm sao cầu Nạp Lan Yên Nhiên, cũng không cho, dù sao địa vị của hắn không bằng đối phương, bây giờ đối phương vậy mà lấy ra, hắn nháy mắt tìm đến Lâm Hiên, cười nói, Lâm lão đại, có việc tốt ngươi nhưng phải giúp ta. Sự tình gì? Lâm Hiên kinh ngạc, Nạp Lan Lạnh nói, là chúng ta Nạp Lan gia tộc sự tình, hắn đem trước phát sinh sự tình nói một lần. Lâm Hiên nghe xong cũng là nhíu mày, Nạp Lan Lạnh nói, Lâm lão đại yên tâm, cao thủ thần bí kia đã có người muốn khiêu chiến, chính là Lục Đạo Tán Nhân, hắn tại Thánh Uyên trên bảng xếp hạng thứ 2001, vô cùng cường đại, cho nên chúng ta đi sẽ không có nguy hiểm, chúng ta liền đi trợ cái uy, chống đỡ cái tràng diện, đến lúc đó ta mới hào hào van cầu tỷ tỷ kia. Nói không chừng, nàng liền có thể sắp sáng nguyệt mây về đồ cho ta. Lão đại, đây chính là một kiện đồ tốt, ẩn chứa đại đạo, đến lúc đó chúng ta có thể cùng một chỗ lĩnh hội. Cùng một chỗ lĩnh hội cũng không cần, chúng ta là anh em, đã ngươi cần, ta tự nhiên sẽ đáp ứng. Nạp Lan gia tộc cũng là mọi người tộc, Lâm Hiên cũng muốn kết giao, mà lại Nạp Lan Yên Nhiên, lúc trước hắn cũng nhìn thấy qua, nếu như có thể cùng đối phương kết giao tốt, như vậy để Nạp Lan gia tộc triệt để đứng ở bên phía hắn, cũng coi như bọn họ thần minh, nhiều một cái cường đại minh hữu, chuyện như vậy, Lâm Hiên làm sao lại bỏ lỡ? Tốt, ngươi đi cùng gia tộc nói, liền nói, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ tiến đến. Quá tốt, Lâm lão đại, Nạp Lan Lạnh, cao hứng phi thường, tranh thủ thời gian cho gia tộc truyền tin tức. Cùng lúc đó, Nạp Lan Yên Nhiên bên kia cũng bắt đầu chuẩn bị đi động, nàng không tại ở gia tộc, mà là đi Bạch Hạc lâu, bao xuống Bạch Hạc lâu tầng thứ 5, đồng thời định tốt thời gian, nàng chuẩn bị tọa trấn tầng thứ 5, sau đó mời cái khác những cao thủ kia nhau đến đây. Đồng thời nàng hạ chiến thiếp, cũng chính là từ Nạp Lan gia tộc truyền ra tin tức, nói muốn chính diện khiêu chiến cao thủ thần bí, đối phương tuyệt đối sẽ đến. 5 ngày sau đó, Bạch Hạc lâu tầng thứ 5, Nạp Lan Yên Nhiên ngồi tại nơi đó, tại bên người nàng, đi theo một chút Nạp Lan gia tộc đệ tử, đồng thời còn có không ít người, có Thiên Tông, cùng với khác gia tộc cùng môn phái, đều là tới trợ trận. Đối với những này, nàng cũng không thèm để ý, những người này chỉ là trợ uy, trọng yếu nhất chính là Lục Đạo Tán Nhân, kia một cường giả mới là nàng coi trọng nhất người. Bạch Hạc lâu bên ngoài, Lâm Hiên cùng Nạp Lan hai người ngừng lại, Lâm Hiên thần sắc quái dị, không nghĩ tới lại tới Bạch Hạc lâu, không có cách, Bạch Hạc lâu quá mức nổi danh, mà lại nơi này coi như đại chiến, cũng đánh không xấu, dù sao cũng là đại thánh thân thể biến thành cổ lâu. Lâm lão đại, đi, Nạp Lan Lạnh phân cao hứng, ở phía trước dẫn đường, chờ bọn hắn đi tới tầng thứ 5 thời điểm, nhìn thấy không ít cao thủ, những người kia cũng là nhao quay đầu trông lại, Nạp Lan Yên Nhiên, nhìn thấy Nạp Lan Lạnh đến, liếc qua, liền chuẩn bị không còn quan tâm, thế nhưng là, khi nàng nhìn thấy, đối phương người bên cạnh thời điểm, lại là sững sờ, nàng kinh ngạc nói đến, vậy mà là ngươi, không sai, là ta, Nạp Lan tiên tử, đã lâu không gặp, bất quá ngươi nhưng gầy không ít, Nạp Lan Lạnh kinh ngạc, nhìn bộ dáng, song phương vậy mà nhận biết, hắn, vậy mà không biết, hắn tỷ tỷ này, thế nhưng là gia tộc đệ nhất nhân đâu, Lâm Hiên là lúc nào nhận biết, chung quanh những người kia cũng là kinh hô, dám dùng dạng này khẩu khí cùng Nạp Lan tiên tử đối thoại. Người này là ai, chẳng lẽ, cũng là thế hệ tuổi trẻ cấp cao nhất cao thủ sao? Nạp Lan Lạnh, thì là cười đi tới, nói, tỷ a, nguyên lai các ngươi nhận biết, vậy ta liền không nhiều giới thiệu, đây chính là lão đại của ta, chung quanh những cao thủ kia, nghe xong càng là kinh ngạc, trước mắt người này cũng là Nạp Lan gia tộc một thiên tài. Mặc dù địa vị không bằng Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng là cũng không thể xem thường, hắn, vậy mà nhận một cái những người khác khi lão đại, người thanh niên này đến cùng là thân phận gì? Trong lúc nhất thời, vô số người nhao vãng lai. Khi bọn hắn cảm nhận được Lâm Hiên, chỉ có Thánh Vương hậu kỳ tu vi thời điểm, lại khẽ nhíu mày, tu vi như vậy, tựa hồ có chút không đáng chú ý nha, nhưng mà Nạp Lan Yên Nhiên lại là kinh ngạc. Ngươi đột phá, nàng, thật là quá khiếp sợ. Phải biết, trước đó nàng cùng Lâm Hiên giao thủ thời điểm, Lâm Hiên vẫn chỉ là Thánh Vương Trung Kỳ, bây giờ đối phương tu vi đột phá, thực lực khẳng định cũng sẽ đột phi mãnh tiến. Có lẽ, đã siêu việt nàng đi. Chương 4831, cuồng hay là vô tri, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn về phía Lâm Hiên, nói, không nghĩ tới, ngươi vậy mà cùng ta cái này bất thành khí đệ đệ nhận biết. Còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Sau đó nàng lại nhìn phía Nạp Lan Lạnh, tốt a, nhìn lần này ngươi có thể gọi đến Lâm công tử phần bên trên. Sau khi chuyện thành công kia Minh Nguyệt Mây về đồ, ta có thể cho ngươi, thật quá tốt, Nạp Lan Lạnh kích động, Lâm Hiên nhìn thấy về sau, ánh mắt lấp lóe, nhưng trong lòng thì kinh ngạc, xem ra, hai cái này Nạp Lan gia tộc đệ tử, giữa song phương thân phận chênh lệch có chút lớn nha, Nạp Lan Lạnh ở trước mặt đối phương, tựa hồ có chút e ngại, xem ra về sau, phải nghĩ biện pháp tăng lên một chút Nạp Lan Lạnh gia tộc địa vị. Dù sao, hắn cùng Nạp Lan Lạnh quan hệ, mới là huynh đệ, Lâm công tử, mời ngồi đi, Nạp Lan Yên Nhiên ngồi, cười nói, đối với Lâm Hiên thực lực, nàng là tán thành, đối phương không kém gì nàng, bất quá sao, nàng cũng không cho rằng đối phương lần này có cơ hội xuất thủ. Dù sao, cái kia cường giả bí ẩn quá mức khủng bố, bình thường đại thánh, gặp gỡ đều hẳn phải chết không nghi ngờ, Lâm Hiên mạnh hơn, cũng không thể nào là đối thủ, cho nên lần này, chỉ là tới trợ trận mà thôi, đồng thời nàng cười nói. Lâm công tử, lần này ngươi tới thế nhưng là rất chính xác, chờ một lúc sẽ có một cái lão tiền bối đến đây. Ta giúp ngươi dẫn tiến, hắn, thế nhưng là vực sâu trên bảng xếp hạng đỉnh cấp cao thủ. Nói đến đây lời nói thời điểm, trong mắt nàng hiện hiện một vòng hỏa hồng, cái hạng kia người, là nàng ngưỡng vọng, còn lại mấy cái bên kia người, đồng dạng là ánh mắt lấp lóe, rốt cục có thể nhìn thấy cường giả trong truyền thuyết đại năng. Quả nhiên không bao lâu, từ bên ngoài đi ra tới một người, mọi người cảm giác cả phiến thiên địa đều ngưng kết, bọn hắn khí huyết quay cuồng. Thân thể phảng phất muốn vỡ ra, không ít người hít vào khí lạnh, cỗ này áp lực thật là thật đáng sợ. Nạp Lan Yên Nhiên lại là nhãn tình sáng lên, trực tiếp đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Sáu đạo tiền bối, người rốt cục đến. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn đến phía dưới thân ảnh thời điểm, trực tiếp cười, nụ cười này giữa thiên địa áp lực tựa hồ cũng biến mất. Vô số người càng là mở to hai mắt nhìn nhìn lại. Nạp Lan Lạnh cũng là rung động, thật đem lục đạo tán nhân bị mời tới sao? Chỉ thấy một cái cao lớn lão giả đi tới, người mặc chiến giáp, khí tức trên thân vô cùng khủng bố, hắn chính là Thánh Uyên xếp hạng cao thủ trên bảng, Lục Đạo tán nhân, xin ra mắt tiền bối. Chung quanh mời tới những cái kia Thánh Vương cao thủ, nhao nhao hành lễ, thậm chí có hai cái đại thánh cũng là một mặt cung kính. Không có cách, thực lực đối phương thật là quá mạnh, Nạp Lan Lạnh cảm giác lạnh cả người, hắn cũng thế, tranh thủ thời gian đi một cái lễ. Chỉ có Lâm Hiên, tựa hồ căn bản không có nhiều phản ứng, giờ phút này Lâm Hiên biểu lộ có chút là đây chính là Lục Đạo tán nhân sau, đây chính là bị hắn đạp một cước cường giả sau. Phải biết, lúc trước Lục Đạo tán nhân, thứ 2000 tên, cuối cùng bị hắn ngạnh sinh sinh dẫm lên thứ 2001 tên. Chỉ là, giữa song phương cũng không nhận ra mà thôi. Bây giờ, không nghĩ tới vậy mà lại ở nơi này gặp mặt, nhìn thấy Lâm Hiên ngồi ở chỗ đó bất vi sở động. Chung quanh những người kia cũng là đổi sắc mặt, thậm chí, liền ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên đồng dạng nhướng mày. Cái này cái Lâm Hiên, có chút quá không biết sống chết đi, mặc dù nàng thừa nhận đối phương là đỉnh cấp thiên tài, thực lực không thể so nàng yếu, nhưng là, cũng không thể phách lối như vậy nha. Nàng đối mặt Lục Đạo tán nhân, đều cung kính như thế, đối phương vậy mà phách lối như vậy không biết sống chết sao. Được rồi, lần này còn liền không dẫn tiến, nếu không chọc giận Lục Đạo tán nhân, đối với nàng mà nói thế nhưng là không ổn. Bên cạnh, Nạp Lan Lạnh cũng là nói, Lâm lão đại, nếu không ngươi cũng tranh thủ thời gian hành lễ đi. Hắn sợ Lâm Hiên chọc giận như thế một cường giả, Lâm Hiên lại là không thèm để ý chút nào, bưng lên trên bàn linh trà. Uống một ngụm, híp mắt lại, hắn chờ đối phương hành lễ nói đùa cái gì, đối phương thứ tự tại hắn về sau, hắn căn bản không nhất thiết phải thế, nhưng mà, những người khác không biết nha, đều coi là Lâm Hiên không biết sống chết, liền Nạp liên tiếp Lan Lạnh cũng là thở dài, bất quá sau đó liền không lại nói cái gì, dù sao bọn hắn chỉ là đến trợ trận, từ cái này về sau, nói không chừng cả một đời đều thấy không được cái này Lục Đạo tán nhân. Không cung kính liền không cung kính đi, Lục Đạo tán nhân như thiên thần xuất hành, tiếp nhận vô số người ngưỡng vọng. Khi hắn nhìn thấy chỉ có Lâm Hiên ngồi ở chỗ đó, bất vi sở động thời điểm, chân mày hơi nhíu lại, bất quá rất nhanh, liền không tiếp tục để ý, một con kiến hôi, có lẽ căn bản không biết sự cường đại của hắn, bất quá, phía sau hắn, một người trẻ tuổi lại là đứng dậy, nhìn qua Lâm Hiên, lạnh giọng quát, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không biết, làm sao tôn trọng cường giả tiền bối sao? Người trẻ tuổi này, là Lục Đạo tán nhân đệ tử, đồng dạng thực lực cũng rất mạnh, là trẻ tuổi đỉnh cấp thiên kiêu, hắn nhìn thấy Lâm Hiên không có phản ứng. Lập tức liền giận, tiểu tử này, coi thường đến đâu sư phụ hắn sao, tha thứ mắt của ta vụng, không biết sư phó ngươi là cao nhân phương nào. Lâm Hiên thản nhiên nói, vẫn không có đứng dậy hành lễ ý tứ, Phong Hàn đối này phẫn nộ phi thường, hắn ngạo nghễ nói đến, sư phụ ta là lục đạo tán nhân. Trong mắt của hắn mang theo đắc ý, cái tên này đủ để chấn kinh thiên hạ. Đối phương nghe còn không bị hù, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhưng mà, để hắn thất vọng, Lâm Hiên chỉ là thản nhiên nói, nha, không có, Phong Hàn đều điên, đối phương một cái a, liền xong rồi. Đối phương không nên hoảng sợ run rẩy, sau đó cúng bái sao, đáng ghét, tiểu tử này là đồ đần không thành, chẳng lẽ là từ cái kia trong núi lớn đến căn bản không biết sư phụ hắn uy danh. Đúng, nhất định là cái dạng này, nguyên lai là cái vô tri sâu kiến a, khó trách phách lối như vậy. Phong Hàn hừ lạnh, chờ một lúc, ngươi liền sẽ biết sư phụ ta lợi hại. Nạp Lan lạnh giận, đây cũng quá phách lối đi. Lâm Hiên lại là đối với hắn lắc đầu, không sao, hắn ngay cả lục đạo tán nhân đều không để vào mắt. Chớ nói chi là đối phương đồ đệ, hắn hiện tại cảm thấy hứng thú chính là cao thủ thần bí kia, đến tột cùng là dạng gì nhân vật, có thể làm cho Nạp Lan gia tộc như thế chật vật. Phía trước, lục đạo tán nhân ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi, Nạp Lan tiên tử, ngươi nói người thần bí kia thực lực cỡ nào? Nạp Lan yên nhiên nói, người kia rất là khủng bố, hắn hẳn là một cái đại thánh, nhưng mà đại thánh, trong tay hắn ba chiêu đều tránh không khỏi, liền sẽ vẫn lạc, thậm chí, hắn đến ta Nạp Lan gia tộc, đến vô ảnh, đi vô tung, vãn bối bây giờ không có biện pháp, cho nên mới xin tiền bối xuất thủ, không sao, mặc kệ người nào, lão phu trực tiếp đem hắn trấn áp là được, lục đạo tán nhân thản nhiên nói, hắn đối với mình có vô hạn tự tin, dù sao so hắn lợi hại một số người, không phải là không có, nhưng là, sẽ không chuyên môn làm khó một tiểu nha đầu. Đối một cái tuổi trẻ hậu bối xuất thủ, nghĩ đến cũng không phải nhân vật lợi hại gì, chung quanh những người kia nghe xong, cũng là không ngừng gật đầu, một trận ao ước, nhìn xem, đây chính là cao nhân phong phạm, một bộ bên trong vô địch dáng vẻ, đây là bọn hắn về sau muốn theo đuổi cảnh giới nha. Lâm Hiên lại là khẽ lắc đầu, trong lòng thở dài, chỉ có thể nói, cái này lục đạo tán nhân quá khinh địch đi, ngay cả địch nhân là ai cũng không biết, liền bất cẩn như vậy, làm không cẩn thận gặp nhiều thua thiệt a. Chương 4832, đại giới. Nghe tới lục đạo tán nhân tự tin như vậy, Nạp Lan yên nhiên cũng là cười, thực lực của đối phương, nàng tự nhiên cũng là biết đến, nàng xuất ra một cái bảo hạp, mở ra nói, tiền bối, đây là một viên thế giới chi tâm, ngươi trước nhận lấy, sau khi chuyện thành công ta sẽ đưa lên một thế giới khác chi tâm. Chúng ta Nạp Lan gia tộc danh dự, tuyệt đối sẽ không quỵt nợ, điểm này xin tiền bối yên tâm, mà lại từ nay về sau, tiền bối chính là ân nhân của ta, ta sẽ cấp gia chủ bẩm báo, đến lúc đó chúng ta song phương hợp tác sẽ càng nhiều. Nhìn thấy thế giới chi tâm thời điểm, lục đạo tán nhân mới lộ ra một vòng tiếu dung, vung tay lên, trực tiếp đem đến thế giới chi tâm, thu vào, lần này, hắn cũng không phải vô duyên vô cớ phát thiện tâm, đến giúp đối phương, là bởi vì đối phương hứa hẹn, sau khi chuyện thành công cho hắn hai thế giới chi tâm. Cứ như vậy, hắn liền dùng hai thế giới, như thế hắn mới có thể tại võ đạo chi lộ bên trên tiến thêm một bước. Thậm chí hắn muốn báo thù, lần trước bị một cái gọi cuồng thần gia hỏa đạp một cước, lần này hắn nhất định phải phản giết trở về. Tên của hắn nhất định phải siêu việt cái kia cuồng thần. Có cái này hai thế giới, làm tài nguyên, hắn tốc độ tu luyện sẽ nhanh vô cùng, nghĩ đến không bao lâu, hắn liền có thể đạt thành hắn ý nghĩ. Chung quanh những người kia thấy cảnh này, con mắt đều đỏ, đây chính là một cái thế giới chi tâm nha. Có được một cái thế giới tài nguyên, Nạp Lan gia tộc thật đúng là đại thủ bút nha. Liền Nạp Liên Tiếp Lan Lạnh cũng là một trận ao ước. Đối phương mới cho hắn một cái minh nguyệt mây về đồ. Lại cho lục đạo tán nhân, một cái thế giới tài nguyên. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Lâm Hiên cũng là ánh mắt lấp lóe, nguyên lai giúp một chút như thế đáng tiền, sớm biết hắn đón lấy chuyện này, bất quá hắn không vội, nói không chừng lần này, thật là có hắn cơ hội xuất thủ, sau đó chính là chờ đợi, bọn hắn cũng sẽ không ngốc chờ lấy. Nạp Lan yên nhiên, xuất ra tinh mỹ nhất món ngon, linh trà, làm khoản đãi, tất cả mọi người vây quanh ở lục đạo tán nhân bên cạnh. Đối với hắn cung kính vạn phần, chỉ có Lâm Hiên cùng Nạp Lan Lạnh hai người lộ ra phá lệ ngoại lệ. Bất quá mọi người cũng đều không để ý, ngược lại cùng hai người kia kéo dài khoảng cách, ăn vào một nửa thời điểm, phía dưới có Nạp Lan gia tộc hộ vệ, truyền lại tin tức, có quỷ dị bóng người xuất hiện. Nạp Lan yên nhiên để chén trà xuống, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh lẽo, nàng vung tay lên, sáu đạo nhân ảnh bay ra ngoài dò xét, nhưng mà nháy mắt sau đó, gào thảm thanh âm lại truyền tới. Nạp Lan yên nhiên sắc mặt trở nên khó coi, hắn cảm nhận được sáu người linh hồn biến mất, nói cách khác, một nháy mắt liền bị xử lý, những người khác đồng dạng nhíu mày. Thật là khủng khiếp thủ đoạn, cái này sáu cái nhưng đều không phải kẻ yếu nha. Hừ, mọi người nghe tới trầm thấp tiếng cười vang lên, sau đó có tiếng bước chân từ thang lầu truyền đến, một cái nam tử mặc áo bào đen hiển hiện, liền dùng dạng này sâu kiến, tới khiêu chiến ta sao? Vô số người hướng phía trước nhìn lại, đây chính là cái kia thần bí nam tử nha. Nạp Lan yên nhiên đồng dạng sắc mặt trở nên tái nhợt. Không sai, chính là cỗ khí tức này, nàng cả một đời cũng sẽ không quên, cái này bóng người cao lớn, như là ma thần. Hắn tiếp cận Nạp Lan yên nhiên, nói, ngươi cũng dám truy sát sư đệ của ta, cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất chịu chết đi, không phải ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt tái nhợt, cắn răng nói, ta trước đó cũng không biết hắn là sư đệ của ngươi. Đang nói, ta cũng không thành công đắc thủ, ngươi sư đệ hiện tại bình yên vô sự, không bằng chúng ta hóa giải ân oán như thế nào, ngươi tùy tiện ra điều kiện, ta toàn bộ đáp ứng. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn đắc tội một cao thủ như vậy. Không biết phía trước người áo đen cười lạnh, ta có thể ra điều kiện, đại giới chính là của ngươi mệnh, dùng mệnh của ngươi đến cho ta sư đệ bồi tội, không có khả năng. Nạp Lan Yên Nhiên gào thét, cái khác điều kiện gì đều được, để nàng chết là tuyệt đối không có khả năng. Nàng nói, liền không có điều kiện khác sao? Người áo đen cười lạnh, đã ngươi không nghe, vậy cũng đừng trách ta tự mình động thủ. Trên người hắn phát ra một cỗ kinh khủng ma khí, Lâm Hiên cũng là khẽ nhíu mày, người này xác thực rất mạnh nha, mà lại ma đạo khí tức kinh khủng như vậy, là người của ma tộc sao? Đối diện Nạp Lan Yên Nhiên cắn răng, đã ngươi vô tình, cũng đừng trách ta. Nàng quay người nhìn về phía Lục Đạo Tán Nhân, cung kính nói, xin tiền bối xuất thủ trấn áp hắn. Lục Đạo Tán Nhân gật gật đầu, một bộ cư cao lâm hạ bộ dáng, nhìn về phía đối phương. Đối phương đúng là đại thánh, bất quá chỉ thế thôi, lấy trước mắt trên người đối phương tán phát khí tức, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hắn nhìn về phía bên cạnh đệ tử nói, Phong Hàn, giao cho ngươi đi. Phong Hàn đứng dậy, nói, sư phó yên tâm, loại rác rưởi này nơi nào cần ngài xuất thủ, ta liền có thể giải quyết đến hắn. Phong Hàn trong mắt mang theo tự tin, hắn bản thân liền là thánh vương đỉnh phong tu vi, mà lại là đỉnh cấp thiên tài, lại thêm hắn là lục đạo môn người, tự nhiên có được vượt cấp chiến đấu thực lực, lấy tu vi của hắn tăng thêm 6 đạo quyền, chống lại đại thánh, không phải vấn đề gì. Lần này, chính là hắn bộc lộ tài năng thời khắc, nhìn thấy một người trẻ tuổi đi ra, đối diện người áo đen nhướng mày, sâu kiến, Lan, muốn chết, nhìn ta lợi hại. Phong Hàn nháy mắt liền liền xông ra ngoài, hắn nắm đấm huy động, như là 6 cái thế giới, giết tới đây, 6 đạo quyền, vừa lên đến, hắn liền thi triển mạnh nhất tuyệt học, bởi vì hắn nghĩ nhất chiến thành danh, chung quanh những người kia kinh hô thật cường hãn, cái này Phong Hàn quá khủng bố, tựa hồ không so với bọn hắn yếu, thậm chí so với bọn hắn còn phải mạnh hơn một chút. Chỉ sợ tam đại đạo thống đỉnh cấp đệ tử, cũng không gì hơn cái này đi, vô số người sợ hãi thán phục, nhưng mà Lâm Hiên lại là thở dài, gia hỏa này thật đúng là không biết sống chết nha. Hắc bào nhân này, rõ ràng thuộc về cực kỳ khủng bố đại thánh, đối phương đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người áo đen nhìn thấy một màn này, cười lạnh, vung tay lên, mang theo một cỗ đáng sợ phong bạo, bao phủ phía trước, cong một tiếng, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, sau đó, gào thảm âm thanh âm vang lên, chúng người tê cả da đầu, nhìn qua phía trước, không thể tin được, chỉ thấy 6 đạo quyền, bị đối phương một nắm chặt, sau đó kia hắc phong bạo, đem gió rét thân thể xé thành mảnh nhỏ, một kích, tất sát. Chết sao, mọi người không thể tin được, đây chính là lục đạo môn đỉnh cấp thiên tài, thi triển chính là 6 đạo quyền, mà lại thể phách vô cùng khủng bố, nhưng cho dù dạng này, ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi sao? Những này người cũng đã dọa sợ, Lục Đạo Tán Nhân đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại. Đáng chết, ngươi dám! Hắn một trường đánh ra, kinh khủng bàn tay, phô thiên cái địa, muốn cứu ra đệ tử của hắn, nhưng mà không có dùng, gió rét linh hồn sớm đã bị diệt đi, hắn chỉ bắt lấy một đoàn huyết vụ. Đáng ghét, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ta cũng phải làm cho ngươi xuống địa ngục. Lục Đạo Tán Nhân trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Cái này đệ tử, hắn, tìm kiếm hơn mấy trăm năm, mới tìm được một thiên tài nha. Hắn lại phí hết mấy trăm năm toàn lực bồi dưỡng đối phương. Bây giờ đối phương đã đạt thánh vương đỉnh phong, 6 đạo quyền cũng là chút thành tựu, để hắn vừa lòng phi thường. Nhưng bây giờ thì sao? Lại vẫn lạc, để hắn không thể chịu đựng được. Đồng thời, hắn cũng chấn kinh, trước mắt người này, sao trong tưởng tượng khủng bố hơn. Nhưng là, hắn còn không để vào mắt. Chương 4833, Ma Thần Chi Quang, Lục Đạo Tán Nhân triệt để giận, hắn bước ra một bước, trên thân lực lượng bộc phát, chung quanh thiên băng địa liệt, toàn bộ tầng thứ 5 cũng là lay động kịch liệt, vô số người hoảng sợ lui lại, đại thánh giận dữ, chắc chắn máu nhuộm cửu thiên. Lục Đạo Tán Nhân trong mắt nở rộ, sát ý nhìn về phía đối phương, nói đến, nơi này quá nhỏ, không thi triển được quyền cước, theo ta ra ngoài một chút, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Người áo đen cười lạnh một tiếng, không cần đi ra, nơi này là được, bởi vì giết ngươi không cần quá phiền phức. Phách lối, Lục Đạo Tán Nhân triệt để giận, hắn không do dự nữa, cường thế xuất thủ, một trưởng liền vỗ ra, một chiêu này, phảng phất thiên thần chi trưởng, sát khí kinh người, phía trước hư không, không ngừng vỡ vụn, e là cho dù là một tôn đại thánh, cũng được bị nháy mắt đánh thành huyết vụ. Người áo đen lại là cười lạnh, đồng dạng móng vuốt vung lên, đáng sợ hắc phong bạo giết ra ngoài, cả hai va chạm, như kim qua thiết mã, phảng phất vạn đạo núi lửa bộc phát. Còn tốt, cái này Bạch Hạc Lâu là đại thánh thân thể chế tạo mà thành, bằng không, một kích này đã sớm hôi phi yên diệt. Sau một kích, nhìn là thế lực ngang nhau, Chung quanh những người kia cũng đã thối lui đến nơi xa. Bọn hắn hoảng sợ, đây chính là khủng bố đại thánh uy lực sao? Bọn hắn mặc dù có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng là đối mặt dạng này đại thánh cao thủ, cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nạp Lan Yên Nhiên vô cùng khẩn trương, nắm chặt nắm đấm, tính mạng của nàng toàn đều đặt ở lục đạo tán nhân trên thân. Tự nhiên sẽ khẩn trương quan chiến. Một bên khác, Lâm Hiên lại là híp mắt lại, mặc dù chỉ là chiêu thứ nhất, nhưng là hắn đã có thể phán đoán. Hắn thở dài một tiếng, người này, tựa hồ so trong tưởng tượng khủng bố hơn nha, ngươi cũng không gì hơn cái này. Lục đạo tán nhân nhìn thấy bàn tay của mình bị ngăn trở, lạnh hừ một tiếng, đối diện cường giả bí ẩn lại là kinh ngạc. Sáu đạo quyền, nguyên lai là lục đạo môn người, bất quá, ngươi quá không biết sống chết. Lục đạo môn người đồng dạng giết, nói, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang. Khí thế trên người càng thêm khủng bố, bàn tay của hắn đập lên, năm ngón tay phảng phất hóa thành năm chuôi ma kiếm, tràn ngập lực lượng, sau đó vô tình chụp được, ầm ầm, một chưởng đánh ra, thiên băng địa liệt, năm ngón tay vẽ thành hắc long, giữa thiên địa múa, tất cả mọi người tại thời khắc này, tê cả da đầu, đều nhanh dọa ngất đi, lực lượng này so trước đó tăng lên gấp bao nhiêu lần. Lục đạo tán nhân đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn biết đối phương so hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, hắn không thể lại chủ quan. Sáu đạo quyền, hai tay của hắn không ngừng múa, nắm đấm vung ra ngoài, sáu cái huyễn ảnh hiển hiện, nương theo lấy nắm đấm giết hướng về phía trước. Ầm ầm, hôm nay động địa va chạm mạnh, phảng phất hai thế giới tại giao phong, như là vạn đạo lôi đình hạ xuống. Ông, lúc này, người áo đen một cái tay khác động, hóa thành đao quang bổ xuống, phảng phất một đạo màu đen trăng khuyết, chấn động sơn hà. Lục đạo tán nhân toàn lực thi triển sáu đạo quyền, đối kháng bàn tay của đối phương, nơi nào muốn lấy được đối phương còn có sát chiêu, một kích này trực tiếp bổ ở trên người hắn, cánh tay của hắn bị bẻ gãy, cả người bay rớt ra ngoài, hắn gào thét kêu thảm, cánh tay nháy mắt khôi phục, lần nữa đánh tới, nhưng mà đối phương hai tay múa, ma thần chi quang, tại bàn tay của hắn ở giữa, có cực kỳ đáng sợ hắc sắc quang mang, phát ra, thiên địa đang run rẩy, tất cả mọi người đang sợ hãi, phảng phất một cái ma đạo thế giới bị mở ra. Đây là một loại tuyệt thế đại thần thông, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là rung động, mang theo Nạp Lan lạnh, không ngừng lui lại, phía trước, thiên băng địa liệt, một mảnh khí tức hủy diệt, chờ khủng bố quang mang biến mất về sau, lục đạo tán nhân thân thể lay động, sắc mặt tái nhợt, hai tay của hắn, hoàn toàn bẻ gãy, vô lực rủ xuống, trên thân, có trên trăm đạo huyết động, máu tươi đang chảy, hắn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, người vậy mà phá ta sáu đạo quyền, người đến tột cùng là ai? Hắn quá rung động, lúc nào Thánh Uyên cổ thành đến như thế một cái ma đạo cao thủ. Ghi nhớ, bản tọa tên gọi Ma Quang, thoại âm rơi xuống, lại là cực mạnh ma thần chi quang giết tới đây, lục đạo tán nhân toàn lực chống lại, còn là bị đánh bay ra ngoài, hắn rơi ở phía xa miệng lớn thổ huyết, xem ra đã bản thân bị trọng thương. Không, không có khả năng. Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là lục đạo tán nhân, vinh quang trên bảng xếp hạng thứ 2001 tồn tại. Kinh khủng bực nào, nhưng là bây giờ thậm chí ngay cả 100 chiêu không đến, liền bị đối phương cho đánh thành trọng thương sao? Trước mắt người này, cũng quá khủng bố, hắn, đến cùng chiêu chọc như thế nào tồn tại? Tiền bối, mời ra tay, ta biết ngươi còn có át chủ bài. Nạp Lan Yên Nhiên nhanh chóng gào thét, nhưng mà, lục đạo tán nhân sắc mặt lại là vô cùng khó coi. Hắn cắn răng nói, chuyện này ta sẽ không lại quản, ngươi còn lại tù lao, ta cũng sẽ không lại muốn. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý, làm sao lại cái dạng này? Nạp Lan Yên Nhiên triệt để che kín. Trong mắt nàng lớn nhất dựa vào chính là lục đạo tán nhân. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy, nhưng là bây giờ, lục đạo tán nhân vậy mà nói mặc kệ nàng, nàng làm sao bây giờ? Kết quả của nàng sợ rằng sẽ rất thảm. Nàng nhìn về phía chung quanh những người kia nói, nhanh cho ta xuất thủ, ai giết hắn, ta cho hắn một cái thế giới. Nhưng mà, chung quanh những người kia lại là hoảng sợ lui lại. Phía trước, áo bào đen nam tử, cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phong bạo bay ra hóa thành mấy chục đạo hắc long, trực tiếp đem những người này xé thành mảnh nhỏ. Trong lúc nhất thời, chung quanh các loại tiếng kêu thảm thiết cùng huyết vũ hiển hiện. Tất cả mọi người vẫn lạc, trừ Nạp Lan Yên Nhiên, lục đạo tán nhân bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Lâm Hiên cùng Nạp Lan Lạnh. Nạp Lan Lạnh hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, thật đáng sợ đi, chẳng lẽ hôm nay hắn cũng phải bỏ mạng ở đây nha. Nạp Lan Yên Nhiên càng là dọa đến ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Người áo đen đi đến trước mặt đối phương, cư cao lâm hạ nhìn xuống, Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng đầu lên, nói, ta cho ngươi một cái thế giới làm đền bù, van cầu ngươi, tha ta một mạng có được hay không? Một cái thế giới. Người áo đen cười lạnh, ngươi nếu là đem Nạp Lan gia tộc, chắp tay nhường cho ta, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nạp Lan Yên Nhiên tuyệt vọng, nói đùa cái gì, hắn lại không phải chi trưởng, làm sao có thể đem gia tộc cho đối phương, coi như nàng là tộc trưởng, chỉ sợ cũng làm không được đi. Nạp Lan Yên Nhiên quỳ xuống, Nàng mặc dù là thiên chi kiêu nữ, thế nhưng là nàng không muốn chết, trước mắt lục đạo tán nhân, đều không phải đối phương địch thủ, đối phương muốn giết hắn một đầu ngón tay liền đủ rồi. Cho nên nàng căn bản không dám phản kháng, nàng nói, tiền bối ta sai, ta không nên đối sư đệ của ngươi động thủ, ta thỉnh cầu trở thành ngươi sư đệ chiến bộc, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, mà lại, tiền bối giết ta cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chẳng những cái gì tài nguyên đều lấy không được, mà lại, ta là Nạp Lan gia tộc tuổi trẻ đệ nhất nhân, ta vẫn lạc, gia tộc khẳng định sẽ báo thù cho ta, ta Nạp Lan gia tộc, cũng có đỉnh cấp cường giả cùng kinh khủng đại thánh, đến lúc đó đồng loạt ra tay, tiền bối sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Người áo đen nghe xong cười, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Nạp Lan gia tộc mạnh hơn, cũng chỉ là tại Thánh Nguyên cổ thành mà thôi, ta giết ngươi, rời đi cổ thành, thiên hạ chi lớn, ngươi Nạp Lan gia tộc có thể làm gì được ta? Chương 4834, Trảm Ma. Nạp Lan yên nhiên tuyệt vọng, bất luận nàng là cho đối phương cầu xin tha thứ, hay là uy hiếp, đều vô dụng, đối phương tựa hồ cái gì đều không e ngại, dạng này người là kinh khủng nhất. Nạp Lan lạnh nhìn qua một màn này, cũng là tê cả da đầu, đây chính là bọn họ gia tộc đệ nhất thiên tài sao? Thế nhưng là giờ phút này vậy mà giống sâu kiến, đồng dạng quỳ cầu xin tha thứ, còn đúng là mỉa mai nha, bất quá chỉ sợ đổi bất luận kẻ nào, đều không thể ngẩng đầu đi, mà lại, hắn khẩn trương nhất là đối phương giết Nạp Lan yên nhiên về sau, có thể hay không đối bọn hắn động thủ đâu. Vạn nhất đối phương động thủ, bọn hắn nơi này không có một cái chống cự được. Nạp Lan yên nhiên tâm muốn chết đều có, nàng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, không ngừng dập đầu. Bất quá lúc này, một thanh âm lại là truyền tới, Nạp Lan tiên tử, cho ta hai thế giới chi tâm, ta có thể cứu ngươi một mạng. Nghe nói như thế, Nạp Lan yên nhiên thân thể chấn động, trong mắt khôi phục hy vọng, là lục đạo tán nhân, lại muốn xuất thủ sao? Mặc dù đối phương trước đó bại, nhưng là khẳng định còn có siêu cường át chủ bài, nếu như xuất ra đáng sợ thánh khí, hoặc là thi triển lục đạo môn bí pháp, chưa hẳn không thể mang theo hắn đào tẩu. Thế nhưng là, khi nàng quay đầu thời điểm, phát hiện cũng không phải là lục đạo tán nhân, mà là Lâm Hiên, trong mắt nàng quang mang biến mất, lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Lâm Hiên tuy mạnh, nhưng là cũng giống như nàng, gặp thấy đối phương, không còn phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Bên cạnh Nạp Lan lạnh, cũng là kinh ngạc đến ngây người, hắn còn muốn lấy làm sao đào tẩu đâu, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà trực tiếp mở miệng, muốn cứu hắn vị này tổ tỷ. Thế nhưng là, Lâm Hiên có thể làm được sao? Mặc dù Nạp Lan lạnh biết, Lâm Hiên rất lợi hại, nhưng là trước mắt hắc bào nhân này, thật là thật đáng sợ, ngay cả lục đạo tán nhân cũng không là đối thủ a. Quả nhiên, lục đạo tán nhân cũng tại đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, phảng phất đang nhìn thằng ngốc, hắn đều đánh bất quá đối phương, chớ nói chi là một người trẻ tuổi, xem ra, đối phương thật sự là ngại chết chậm nha. Lâm Hiên bưng lên trên mặt bàn trà lạnh, phẩm một ngụm, sau đó lại nhìn một cái sửng sốt Nạp Lan yên nhiên. Hắn, lần nữa thản nhiên nói, làm sao, Nạp Lan tiên tử, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao, cho ta hai thế giới, ta liền cứu ngươi một mạng, ngươi chỉ có một lần cơ hội, suy nghĩ kỹ càng đi. Người áo đen triệt để giận, một cái tuổi trẻ sâu kiến cũng dám nói lời như vậy, đây là không đem hắn để vào mắt sao? Vô tri đồ vật, trong mắt của hắn bộc phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ sát ý. Bao phủ phía trước chung quanh hư không, thiên băng địa liệt, nhưng mà, Lâm Hiên nơi đó lại là bình yên vô sự, người áo đen sững sờ, có chút thực lực để hắn ngoài ý muốn. Khó trách dám phách lối như vậy, bất quá thì tính sao, chẳng qua là ngăn trở ánh mắt của hắn mà thôi, hắn thực lực chân chính, đối phương chống đỡ được sao? Nạp Lan yên nhiên cũng là sửng sốt, nói thật, trong mắt nàng cũng khôi phục một tia hy vọng, bất quá, nàng bản năng nói cho nàng, Lâm Hiên căn bản là không có cách cùng đối phương chống lại. Nàng hiện tại phải đáp ứng Lâm Hiên, đó chính là triệt để chọc giận người áo đen, nàng một chút đường sống đều không có. Người áo đen cười lạnh, tiểu tử, nguyên bản ta coi là giết Nạp Lan yên nhiên, sau đó lại chậm rãi giải quyết các ngươi, thậm chí tâm tình tốt, còn có thể thả các ngươi một ngựa, nhưng là, ngươi vậy mà không biết sống chết nhảy ra, vậy thì tốt, hôm nay người nơi này, ai cũng đừng nghĩ sống mà đi ra đi. Nghe nói như thế, Nạp Lan yên nhiên đều nhanh dọa ngất đi, liền ngay cả lục đạo tán nhân cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Đáng ghét, hắn muốn bị tiểu tử này cho hại chết rồi, Nạp Lan lạnh nói đến, Lâm lão đại, chúng ta nếu không mau trốn đi. Lâm Hiên lại là buông xuống linh trà, hắn đứng lên, cười nói, một cái đều không muốn sống miệng ngươi khí không khỏi cũng quá hơi lớn đi. Chỉ bằng ngươi nha, còn giết không được ta, nếu như ngươi lại tu luyện cái mấy ngàn năm, có lẽ có khả năng, nhưng là bây giờ còn chưa được. Người áo đen triệt để trầm mặt xuống, trên người hắn ma khí ngập trời, trong mắt có ma hỏa, đang nhảy nhót, tiểu tử, đã triệt để chọc giận ta, ta sẽ để cho kết quả của ngươi rất thảm, để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắn nhô ra một con ma thủ, hướng phía Lâm Hiên bắt tới, những nơi đi qua, không có có một ngày có thể ngăn cản. Lâm Hiên đứng ở nơi đó theo nhưng bất động, trong mắt mang theo ánh sáng tự tin, đợi đến bàn tay lớn màu đen đi tới thời điểm, hắn mới vươn nắm đấm, một quyền đánh ra, phảng phất hóa thành một viên kim sắc mặt trời, chiếu rọi bát phương, oanh, một kích, thiên băng địa liệt, chung quanh lôi đình trải rộng, bàn tay lớn màu đen bị ngăn trở, thậm chí bị chấn lui ra ngoài. Làm sao có thể? Nạp Lan Yên Nhiên con ngươi đột nhiên rụt lại, dám tin tưởng đây là cùng nàng thực lực đồng dạng người trẻ tuổi nói đùa cái gì? Lục đạo tán nhân càng là biến sắc, tốt lực lượng cường hãn, thật là khủng khiếp thể phách, người trẻ tuổi này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thái cổ chi thể? Nạp Lan Lạnh càng là ngốc, xem ra Lâm lão đại thực lực tại tưởng tượng của hắn phía trên. Tất cả mọi người biết xem thường Lâm Hiên. Nạp Lan Yên Nhiên mau nói, Lâm công tử, ngươi cứu ta một mạng, ta cho ngươi ba cái thế giới. Nàng nhìn thấy hy vọng, Lâm Hiên là nàng cây cỏ cứu mạng, nàng nhất định phải bắt lấy. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, rất tốt, mệnh của ngươi ta bảo đảm, thứ không biết chết sống a. Người áo đen đứng dậy, hắn triệt để giận, muốn chết, ta thành toàn ngươi. Bàn tay của hắn lần nữa chụp lại, trên năm căn ngón tay mặt nở rộ kinh khủng ma khí, hóa thành năm đầu ma long giữa thiên địa quét ngang, nghĩ muốn tiêu diệt Lâm Hiên. Nhưng mà Lâm Hiên trên thân nhưng lại có 9 vầng thái dương huyễn ảnh tại vờn quanh, nắm đấm của hắn so với thượng cổ kim ô còn kinh khủng hơn. Một quyền vỡ vụn hết thảy, oanh, năm đầu ma long bị đánh nát, bàn tay lớn màu đen giờ khắc này chia năm xẻ bảy. Người áo đen thu hồi thủ trưởng, một trương mặt tái nhợt trở nên dữ tợn. Làm sao có thể, lần này hắn nhưng không có nương tay, thế nhưng là vẫn không là đối phương địch thủ, quá bất khả tư nghị. Bên cạnh lục đạo tán nhân càng là điên, hắn cùng đối phương giao thủ qua, tự nhiên biết thực lực của đối phương, trước mắt người thanh niên này vậy mà có được so hắn còn lợi hại hơn chiến lực, sau đây rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lâm Hiên một quyền đắc thủ về sau lần nữa xuất kích, nắm đấm của hắn như ngàn vạn đạo thiên thạch rơi xuống, đánh người áo đen không ngừng lui lại. Người áo đen gầm thét, ma, hắn rít lên một tiếng, trên thân xuất hiện vô tận ma khí, ma thần chi quang, ngàn vạn đạo hắc sắc quang mang hóa thành màu đen lợi kiếm, xuyên thủng cửu tiêu. Nạp Lan Yên Nhiên khẩn trương tới cực điểm, cái này là đối phương tuyệt học, trước đó chính là một chiêu này đánh bại lục đạo tán nhân. Lục đạo tán nhân cũng là sắc mặt trở nên ngưng trọng, trước mắt tiểu tử này có thể ngăn cản sao? Lâm Hiên lại là hư lạnh, hắn thi triển vạn long thần huyết, phía sau có rồng huyễn ảnh hiển hiện, kiếm đến. Lâm Hiên ngón tay trời xanh, phía sau kiếm long giơ thẳng lên trời gào thét, trên thân lân phiến bay ra hóa thành thần kiếm, rơi vào Lâm Hiên trong tay. Một kiếm chảm ma, một kiếm này phảng phất bắc cực tiên quang, hóa thành thế giới duy nhất, tất cả mọi người linh hồn đều run rẩy. Một kiếm về sau đầy trời ma thần chi quang vỡ vụn, người áo đen một cánh tay bị chảm xuống dưới, nửa người đều hóa thành huyết vụ. Lâm Hiên cầm kiếm nhàn nhạt cười nói, ta nói qua ngươi còn chưa có tư cách ở trước mặt ta phách lối, hiện tại tin không? Chương 4835 ma chủ. Băng lãnh thanh âm vang lên, để vô số người rung động. Nạp Lan Yên Nhiên vô cùng hoảng sợ, nàng vẫn cho là Lâm Hiên thực lực cùng nàng không sai biệt lắm, nhưng là nơi nào là cái dạng này, đối phương hoàn toàn siêu việt nàng, đạt tới quỷ thần khó lường tình trạng. Người áo đen ma quang cắn răng hỏi, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta gọi Lâm Hiên, đạo tông đệ tử. Lâm Hiên, đạo tông, hảo tiểu tử, ta ghi nhớ ngươi. Ma quang hừ lạnh, sau đó lại nhìn phía Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi hôm nay vận khí rất tốt, có thể bảo đảm một mạng, nhưng là lúc sau ta sẽ để cho ngươi xuống địa ngục. Nói xong hắn quay người liền muốn rời khỏi. Nạp Lan Yên Nhiên thở dài một hơi, quá tốt, hôm nay cái mạng này xem như bảo trụ, về sau trong vòng trăm năm nàng không nghĩ tái xuất gia tộc. Nhưng mà Lâm Hiên lại là hư lạnh, dừng lại, ta để ngươi đi rồi sao? Ma quang sững sờ, xoay đầu lại, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, tiểu tử, ngươi muốn như thế nào? Lâm Hiên cười, trước đó ngươi cao cao tại thượng, muốn giết ta liền giết ta, bây giờ đánh không lại ta, một câu không có liền đi, thiên hạ cũng không có có chuyện như vậy, ngươi còn muốn giết ta không thành? Ma quang cũng là giận, hôm nay đi đã rất cho đối phương mặt mũi. Lâm Hiên cười nói, không sai. Hắn bước ra một bước, khí tức trên thân bộc phát càng thêm lực lượng kinh khủng hiển hiện, đã hắn đã xuất thủ, làm sao có thể tùy tiện lưu thủ. Lần này cứu Nạp Lan Yên Nhiên còn chưa đủ, hắn muốn triệt để thu phục Nạp Lan gia tộc. Ngu xuẩn đồ vật nha, ngươi thật cho là ta không nắm chắc bài sao? Ma quang sắc mặt băng lãnh, hắn cắn răng nói, tốt, nguyên vốn không muốn thi triển một chút cấm kỵ võ học, đã ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi. Bàn tay hắn không ngừng kết ấn, trên thân xuất hiện cực kỳ đáng sợ ma văn, vô cùng kinh khủng khí tức nổi lên, triệu hoán ma chủ. Tại sau lưng của hắn vô tận ma khí ngưng tụ hình thành một cái vòng xoáy, từ bên trong có một đạo hắc ảnh chìm nổi không chừng, bóng đen kia cao lớn phảng phất ma giới chi thần. Hắn đứng sừng sững ở chỗ đó nhìn xuống bát phương, trong tay hắn có một cây màu đen trường mâu, đồng dạng cũng là huyễn ảnh nhưng lại tản ra phá diệt khí tức. Không được, Nạp Lan Yên Nhiên hoảng sợ lui lại, Nạp Lan Lạnh cũng là thối lui đến nơi xa. Lục đạo tán nhân càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, ngu xuẩn đồ vật, hắn thầm mắng một câu, bây giờ triệu hoán đi ra đạo này ma ảnh đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Hắn thân hình thoát một cái trực tiếp xé nát hư không, bay về phía nơi xa. trước mắt chiến đấu, không cần nhìn, kia tiểu tử là lợi hại, nhưng là tuyệt đối đỡ không nổi, cái này tất sát một kích, hắn lưu tại nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ, hay là sớm đào tẩu đi, lục đạo tán nhân, nhanh nhanh rời đi, nhìn qua đối phương đào tẩu thân ảnh, Lâm Hiên trong mắt hiển hiện kim sắc quang huy, luân hồi chi ấn đánh vào trên người đối phương, quá trình này lặng yên không một tiếng động, liền ngay cả lục đạo tán nhân cũng không có phát hiện. Sau đó, Lâm Hiên lại quay đầu tiếp cận ma quang, xác thực nói, là ma quang sau lưng đạo hắc ảnh kia ma, chỉ là một đạo huyễn ảnh mà thôi, lại không phải chân chính ma thần, cái này chính là của ngươi át chủ bài sau Lâm Hiên khinh thường. Ngươi muốn chết, ngươi dám xem thường ma chủ đại nhân, ngu xuẩn đồ vật, ma chủ đại nhân là ma giới chi chủ, thống lĩnh vạn ma, trong tay hắn cầm chính là ma giới chi cao thần khí. Đại phá diệt, ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu, ngươi cũng dám xem thường ma chủ, đi chết đi cho ta. Hắn bước ra một bước, thiên băng địa liệt, chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, phía sau kia đảo ảo ảnh, cũng là đi ra, trong tay màu đen cái bóng lắc lư, chung quanh thiên băng địa liệt, một cỗ hủy diệt khí tức hiển hiện, Nạp Lan Yên Nhiên hai người hoảng sợ, đều nhanh dọa ngất đi, nhưng mà, Lâm Hiền lại không sợ hãi chút nào, thậm chí thần sắc cổ quái, hắn nói, đại phá diệt chẳng lẽ là đại phá diệt chi mâu, ngươi vậy mà cũng biết, vậy ngươi nên nghe qua, truyền thuyết đại phá diệt chi mâu, một kích có thể hủy thiên diệt địa, mặc dù bây giờ chỉ là một đạo huyễn ảnh, nhưng là đồng dạng có được uy lực vô thượng, ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lấy cái chết. Lâm Hiên kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương còn cùng đại phá diệt có quan hệ. Chẳng lẽ, đối phương trong miệng ma chủ, cũng là đại ma nhất tộc? Bất quá rất nhanh, hắn liền cười, ngu xuẩn sâu kiến, nếu như ngươi xuất ra khác, nói không chừng thật có thể để ta sợ hãi, nhưng là đại phá diệt, ngươi quá buồn cười, để ta nói cho, ngươi cái gì gọi là chân chính đại phá diệt đi. Lâm Hiên trong mắt hiển hiện một vòng lạnh lẽo quang huy. Tay hắn bắn ra, trong nhẫn chứa đồ, một đạo hắc sắc quang mang bay ra, bị hắn bắt lấy, ông, kia là màu đen trường mâu. Lâm Hiên hướng trên bầu trời một trận, chung quanh thiên băng địa liệt, đây là cái gì? Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc đến ngây người. Phía trên kia đồng dạng có một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức hủy diệt. Đối diện ma quang, càng là con người đột nhiên rụt lại, hắn gào thét, không có khả năng, hắn tựa hồ phát hiện nhất chuyện kinh khủng, trong tay đối phương cầm cái kia đạo vũ khí, cùng hắn triệu hoán đi ra huyễn ảnh, thật là rất giống, ngay cả khí tức đều giống nhau. Đối phương cầm là đại phá diệt chi mâu thế nhưng là đây là ma giới thần khí nha. Đối phương làm sao lại có, người rốt cuộc là ai? Ngươi cũng là người của ma tộc. Lâm Hiên cười, hắn nói, ta không cần thiết cùng một người chết giải thích, đại phá diệt chi mâu múa, thẳng hướng phía trước, một kích này, đủ để hủy diệt hết thảy. Đáng ghét, ma quang giận, giết, mặc dù không biết đối phương là làm thế nào chiếm được đại phá diệt. Nhưng là hắn nhất định phải mang về, hắn muốn giết đối phương, cướp đi đại phá diệt hiến cho ma chủ, cả hai giao phong, thiên băng địa liệt. Không thể không nói, ma quang thực lực vô cùng mạnh, ở xa lục đạo tán nhân phía trên, mà lại, đối phương hiện tại là tiêu đốt pháp tắc cùng huyết mạch. Đến thi triển tuyệt học, càng thêm khủng bố, bất quá, Lâm Hiên đại phá diệt vốn là rất đáng sợ, lại thêm hắn toàn lực thôi động đại long kiếm hồn, đại long kiếm lực lượng tràn vào đến đại phá diệt bên trong. Khiến cho cái này ma khí, triệt để sống lại, hóa thành một đầu phá diệt chi long, giữa thiên địa múa, âm âm, ma quang triệu hoán đi ra ma ảnh, nháy mắt vỡ vụn, mà ma quang cũng là bị đánh hộc máu, hắn thân thể chia năm xẻ bảy, đáng ghét, linh hồn hắn nghĩ phải thoát đi, hắn nhất định phải chạy trở về, đem sự tình bẩm báo cho ma chủ, lưu lại đi. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang huy. Luân hồi, thiên bi, đáng sợ đồng thuật chi lực bộc phát, hình thành hai tòa thiên bi, trực tiếp trấn áp tới. Không, ma quang linh hồn nhận trọng thương, đây là luân hồi lực lượng, tha ta một mạng, sư phụ của ta chính là ma chủ, ngươi giết ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn quá hoảng sợ, bình thường đại thánh linh hồn, coi như thi triển siêu cường đồng thuật, hắn cũng không sợ, nhưng là, mang theo luân hồi lực lượng, hắn thật ngăn không được nha. Lâm Hiên không có dừng tay, lạnh hừ một tiếng, hai đạo luân hồi thiên bi, trực tiếp đem đối phương linh hồn chấn vỡ. Trong đó, Lâm Hiên bàn tay nhô ra, bắt lấy trong đó một đạo mảnh vụn linh hồn, trong mắt quang mang lấp lóe, đọc đến bên trong tin tức, sau đó, đem cái này mảnh vụn linh hồn bóp nát, từ đó, ma quang linh hồn tan thành mây khói. Vung tay lên, Lâm Hiên đem ma quang nhẫn chữ vật thu vào, sau đó nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong Nạp Lan Yên Nhiên. Hắn cười nói, tốt, nguy hiểm giải trừ, ngươi có thể sống sót. Thiên tài địa chỉ trang web, lục soát chó bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 4836, được cứu. Nghe tới Lâm Hiên, Nạp Lan Yên Nhiên thân thể chấn động, kết thúc rồi à? Nàng thật là không thể tin được, nhìn qua phía trước ma quang, hóa thành huyết vụ, nàng một mặt tái nhợt, trước khi tới, nàng nghĩ tới vô số loại khả năng. Thậm chí nghĩ lục đạo tán nhân đánh bất quá đối phương, mang theo nàng đào tẩu, thế nhưng là, cho tới bây giờ không nghĩ tới ma quang vậy mà lại bị Lâm Hiên chém giết, mà lục đạo tán nhân, vậy mà sớm trốn đi, chỉ có thể nói, thế giới này quá mức thần kỳ, Nạp Lan Yên Nhiên đứng lên, nàng nói, đa tạ Lâm công tử ân cứu mạng. Nàng nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt đều mang một chút sợ hãi, dù sao, đối phương thế nhưng là có thể giết ma quang vô thượng tồn tại. Lâm Hiên cười, hắn gật gật đầu, nói, kia trước đó chuyện ngươi đáp ứng ta. Nạp Lan Yên Nhiên sững sờ, sau đó liền nhớ tới trước khi đến, nàng vì bảo mệnh, đáp ứng đối phương, cho đối phương tam cái thế giới chi tâm. Nghĩ tới đây, nàng hít sâu một hơi, nói, đáp ứng công tử, tự nhiên sẽ không đổi ý. Chuyện này, chờ ta về gia tộc đi gom góp, mời công tử cho ta một chút thời gian. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng không sợ đối phương chạy, dù sao đối phương là Nạp Lan gia tộc người, ta đưa Nạp Lan tiên tử trở về đi. Lâm Hiên cười nói, sau đó vung tay lên, cho bên cạnh Nạp Lan Lạnh, đánh vào một đạo lực lượng, Nạp Lan Lạnh nguyên bản đều dọa đến đứng không dậy nổi. Giờ phút này bị Lâm Hiên lực lượng bao phủ, hắn mới khôi phục khí lực, hắn nói, Lâm lão đại, ngươi vừa rồi qua tuấn tú, quả thực giống như thần linh. Hắn biết, lần này, hắn đi theo Lâm Hiên là một cái lựa chọn chính xác. Từ nay về sau, hắn cả một đời đều sẽ đi theo. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là chấn kinh, không nghĩ tới Nạp Lan Lạnh vậy mà tìm như thế một cái chỗ dựa. Nàng từ trong nhẫn chứa đồ, tranh thủ thời gian lấy ra một chương quyển trục, nói, đây là Minh Nguyệt về ảnh mây, ngươi lấy được, về sau có gì cần cứ nói với ta, ta cái này làm tỉ tỉ, khẳng định sẽ đáp ứng. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Nạp Lan Lạnh trực tiếp nắm qua, kia quyển trục thứ này, hắn muốn đã thật lâu, đương nhiên, hắn cũng biết đây hết thảy đều là bởi vì Lâm Hiên. Đối mới có thể đối với hắn khách khí như vậy, sau đó, Lâm Hiên liền đưa Nạp Lan Yên Nhiên trở lại Nạp Lan gia tộc. Đồng thời hắn cũng làm cho Nạp Lan Lạnh lưu lại, về phần giải thích cái gì, đều làm cho đối phương đến xử lý đi, mà Lâm Hiên thì là thân hình thoát một cái, hướng phía nơi xa bay đi. Nạp Lan gia tộc không ít người đều đang khẩn trương chờ đợi. Không biết Nạp Lan Yên Nhiên tình huống thế nào, Nạp Lan Yên Nhiên phụ thân nói, có lục đạo tán nhân tại, khẳng định không có vấn đề, một lão giả cũng là gật gật đầu. Kia là khẳng định, lần này chúng ta thế nhưng là hoa lớn đại giới, cho đối phương hai thế giới chi tâm a. Cứ như vậy, đang nóng nảy dài răng rặc trong khi chờ đợi, cuối cùng tại bọn hắn nhìn thấy một bóng người đi trở về. Yên Nhiên, người trở về, nam tử trung niên đi tới, vô cùng cao hứng, lão giả kia cũng là nói, tốt, lục đạo tán nhân ở nơi nào, ta muốn đích thân cảm tạ hắn. Theo bọn hắn nghĩ, Nạp Lan Yên Nhiên có thể còn sống trở về, hoàn toàn là bởi vì lục đạo tán nhân. Phụ thân, gia gia, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là khóc, nàng con mắt đỏ ngầu. Bất quá, nghe tới đối phương, nàng liền nói, không phải lục đạo tán nhân, tên kia bị đánh bại, nửa đường chạy trốn, cái gì? Phía trước hai người sửng sốt, không phải lục đạo tán nhân Nạp Lan Yên Nhiên vì sao lại trở về, chẳng lẽ là cùng địch nhân cùng? Giải sao, không phải, Nạp Lan Yên Nhiên, đem trước phát sinh sự tình nói một lần, sau đó, gia gia của nàng cùng phụ thân một mặt rung động, ngươi nói là, một người trẻ tuổi giết ma quang, chuyện này không có khả năng lắm đi, trung niên nhân cũng là lắc đầu, ngay cả lục đạo tán nhân đều bị đánh bại. Người trẻ tuổi có thể đối phó được sao? Nạp Lan Yên Nhiên lại là nói, ta tận mắt nhìn thấy, mà lại, hắn chính là đạo tông đệ tử, người tại sao biết lại là thiếu niên cao thủ? Lão gia tử hỏi. Nạp Lan Yên Nhiên nói, không phải ta mời tới, là Nạp Lan Lạnh mời tới, Nạp Lan Lạnh đã nhận kia cái Lâm Hiên khi lão đại. Hắn muốn trong tay của ta về ảnh mây, cho nên mới đem đối phương mời đi qua, vậy mà là Nạp Lan Lạnh. Trung niên nhân rung động, mà tên lão giả kia lại là lông mày thật chặt nhăn lại. Cái này tựa hồ không ổn nha. Nạp Lan Lạnh cũng là Nạp Lan gia tộc người, bất quá trong nhà địa vị, do Yên Nhiên đến phải kém phải quá xa, thế nhưng là bây giờ, đối phương tìm như thế một cái núi dựa lớn, về sau tình huống liền khó nói chắc, hắn chân mày hơi nhíu lại, hắn nói, Yên Nhiên, ngươi đi đem Nạp Lan Lạnh đi tìm đến, chúng ta phải hào hào cảm tạ hắn. Nạp Lan Yên Nhiên đi, lão gia tử kia trầm mặt nói, xem ra gia tộc tình huống phải có thay đổi, phải cẩn thận cái này Nạp Lan Lạnh, đồng thời, cho ta toàn lực dò xét, kia cái Lâm Hiên đến tột cùng là thần thánh phương nào. Phụ thân, ngươi nói là, Nạp Lan Lạnh, sẽ uy hiếp được Yên Nhiên địa vị sao? Cái này sao có thể, giữa song phương thiên phú chênh lệch quá lớn? Lão gia tử lắc đầu, trước kia chúng ta không lo lắng, thế nhưng là có cái này cái Lâm Hiên, chỉ sợ hết thảy đều có thể, không có chuyện, đợi chút nữa hắn tới, chúng ta hỏi thăm một chút cái này cái Lâm Hiên đến cùng là thần thánh phương nào. Bọn hắn bên này hạ quyết tâm, bắt đầu hành động, mà một bên khác, Lâm Hiên lại là nhanh chóng phi hành, trước đó, lục đạo tán nhân trốn thời điểm ra đi. Hắn tại đối phương lưu lại một cái linh hồn ấn ký. Giờ phút này, hắn chính là đi truy tầm đối phương. Tại Thánh Nguyên cổ thành phía đông, có một tòa vách núi, vô cùng dốc đứng, phảng phất thiên đao, bổ ra đồng dạng, trên vách đá mặt, trường phong hạo đãng, đại thánh phía dưới người căn bản không dám tới. Giờ phút này, nhưng lại có một bóng người, khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Hắn trên người có vô tận quang mang lấp lóe, xung quanh có 6 cái quang ảnh, phảng phất liên thông 6 cái thế giới. Hắn, là lục đạo tán nhân, bàn tay không ngừng kết ấn. Bên cạnh có đan dược và thiên tài địa bảo. Không bao lâu, hắn mở mắt, phun ra một ngụm máu. Đáng ghét, mà đạo khí tức quá khủng bố. Trước đó, hắn bị ma thần chi quang xuyên thủng, lưu lại khí tức của ma đạo tại thể nội, giờ phút này hắn chính một chút xíu thanh trừ, lần này thật sự là chủ quan, không nghĩ tới sẽ gặp phải như thế một cái kinh khủng ma đạo cao thủ. Bất quá còn tốt, hắn có thể đào thoát, nghĩ đến, Nạp Lan gia tộc tiểu nha đầu kia, căn bản là không có cách đào tẩu, thậm chí kia cái Lâm Hiên, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, hắn cười lạnh hai tiếng, còn tốt hắn thông minh, chạy nhanh, lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt tại phía sau hắn vang lên. Có chuyện gì cao hứng như vậy, nói ra cho ta nghe nghe. Lục đạo tán nhân nghe xong dùng mình, là ai hắn đột nhiên quay người, như Lâm đại địch, hắn coi là ma quang đánh tới nữa nha. Rất nhanh, phát hiện cũng không phải là, ở hậu phương, đi tới một thân xuyên huyền bào nam tử, là ngươi. Hắn kinh ngạc đến ngây người, ngươi là kia cái Lâm Hiên, ngươi không có chết sao, chẳng lẽ, ma quang bỏ qua cho ngươi nha. Tha ta, Lâm Hiên cười, ngươi thật đúng là không tưởng tượng lực, chẳng lẽ ngươi liền không thể ngẫm lại, hắn đã bị ta cho giết sao. Ma quang chết, còn là bị đối phương cho giết. Lục đạo tán nhân sửng sốt. Sau đó hắn liền lắc đầu, không có khả năng, tiểu tử, ngươi mơ tưởng gạt ta ma quang kinh khủng bực nào, hắn nhưng là rõ ràng, làm sao có thể vẫn lạc. Chương 4837, lục đạo luân hồi, thật đúng là vô tri sâu kiến a. Lâm Hiên lắc đầu cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi đánh không lại, thiên hạ tất cả mọi người đánh bất quá đối phương sao? Tiểu tử, ta thừa nhận ta cũng không phải là vô địch thiên hạ. Lợi hại hơn ta người còn nhiều, nhưng là tuyệt đối không thể nào là ngươi, trước ngươi có thể chống lại ở ma quang. Hẳn là sớm nuốt bí pháp gì đan dược đi, cưỡng ép tăng thực lực lên, loại đan dược này có nguy hại cực lớn, sẽ tổn thương võ giả căn cơ, ngươi chết chắc. Ngươi cho rằng như ngươi loại này điêu trùng tiểu kỹ, có thể lừa ta sao? Lâm Hiên triệt để im lặng, đối phương cũng quá tự cho là đúng đi. Được rồi, hắn lười nhác giải thích, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lăng liệt, tùy ngươi nghĩ ra sao, bất quá, ta tới tìm ngươi là có một kiện chuyện quan trọng. Sự tình gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ liên thủ với ta một lần nữa chống lại ma quang sao? Hắn thấy Lâm Hiên hẳn là trốn tới, nghĩ mời hắn tiếp tục trở về. Lâm Hiên cười lạnh, ngươi thật đúng là ngớ ngẩn nha, ta tới tìm ngươi là để cho ngươi biết ta muốn mượn ngươi sáu đạo quyền xem xét. Ngươi nói cái gì? Lục đạo tán nhân triệt để sửng sốt, đối phương muốn mượn hắn sáu đạo quyền xem xét, nói đùa cái gì, đây chính là tuyệt học của hắn, mà lại là lục đạo môn tuyệt học, không truyền ngoại nhân. Đối phương muốn quan khán ta không phải điên rồi đi. Bất quá rất nhanh hắn liền trong lòng khẽ động, chẳng lẽ đối phương là nghĩ bái hắn làm thầy? Người trẻ tuổi đều có thiên tài kiêu ngạo, đối phương khẳng định không có ý tứ nói thẳng, cho nên mới cải biến một cái thuyết pháp. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lửa nóng, phải biết hắn bồi dưỡng một thiên tài đã vẫn lạc, để hắn 10 phần hối hận, nếu như có thể thu trước mắt người này làm đồ đệ kia, cũng là một kiện cực lớn chuyện tốt, thậm chí hắn còn có thể nhờ vào đó tìm kiếm một chút trên người đối phương bí mật. Dù sao có thể vượt cấp chiến đấu, chống lại ma quang, trên thân khẳng định có kỳ ngộ, đến lúc đó hắn tránh thoát đến, có thể để cho thực lực của hắn trở nên càng mạnh. Tiểu tử, muốn học sáu đạo quyền sao? Có thể, quỳ xuống bái ta làm thầy, ta truyền cho ngươi sáu đạo quyền. Lâm Hiên cười, gia hỏa này trước đó chiến đấu, làm bị thương đầu óc đi, bái đối phương vi sư. Hắn lạnh giọng nói, ta nghĩ, ngươi lý giải sai, ta không phải đến bái ngươi làm thầy, ta, là mệnh lệnh ngươi đem sáu đạo quyền, giao ra. Trước mắt cái này lục đạo tán nhân, là lục đạo môn người, Lâm Hiên trước đó bị lục đạo môn truy sát, thậm chí về sau còn có thể sẽ bị tiếp tục đuổi giết. Dù sao, hắn đạt được luân hồi chi lực, song phương sớm tối đều là địch nhân, cho nên Lâm Hiên hiện tại đối lục đạo môn người, không có bất kỳ lưu thủ. Lục đạo tán nhân cũng là giận, đối phương không bái sư, còn muốn cưỡng ép quan sát, nói đùa cái gì, nghĩ đến chẳng lẽ ngươi cho rằng ta bị thương, ngươi liền có thể tại lão phu đỉnh đầu dương oai a? Cho ngươi thêm 500.100 năm, ngươi cũng không có tư cách này, ngu xuẩn đồ vật, đã ngươi không nguyện ý, vậy ta liền tự mình tới lấy. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra một vòng cực kỳ lăng lệ quang mang. Sau đó, đại thủ dò xét ra ngoài, hoàng kim thủ trưởng như mặt trời hạ xuống, mang theo cực kỳ khủng bố hỏa diễm. Lục đạo tán nhân thân hình thoát một cái, né tránh một kích này, sắc mặt hắn âm lãnh, muốn chết, ta thành toàn ngươi, ta để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính sáu đạo quyền. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh ra, phía trên mang theo sáu đạo lực lượng, tựa hồ có thể quyển vào luân hồi. Không thể không nói, lục đạo tán nhân thật rất mạnh, đây là tuyệt thế quyền pháp. Lâm Hiên lại như cũ không sợ, hắn thi triển thiên hành bước, không ngừng lắc lư, tuyệt thế quyền pháp, bị ngươi thi triển thành cái dạng này, thật sự là đáng tiếc. Đáng ghét tiểu tử, lục đạo tán nhân cắn răng, đối phương thân pháp quá mức quỷ dị, hắn cắn răng nói, làm sao không dám cùng ta chính diện một trận chiến sao? Nhìn tuyệt học của ta, lục đạo luân hồi, nắm đấm của hắn phía trên, mang theo sáu cái thế giới huyễn ảnh, trực tiếp đem Lâm Hiên cho bao phủ. Tiểu tử, đi chết đi, một kích này, trận đánh lúc trước ma quang thời điểm, hắn đều không có thi triển qua, hắn thấy, hắn chỉ là không muốn cùng ma quang liều mạng mà thôi. Bằng không, hắn thi triển lục đạo luân hồi, liền xem như trà sáng, cũng khó có thể chống lại, trước mắt tiểu tử này, càng thêm không có khả năng chống lại được. Phía trước thiên băng địa liệt, sáu đạo ảo ảnh đem nơi đó nuốt hết, lục đạo tán nhân đắc ý cười ha ha, cái này chính là của ngươi lục đạo luân hồi sao, cũng không gì hơn cái này. Phía trước lần nữa truyền đến bình ổn thanh âm, cái gì, lục đạo tán nhân con ngươi đột nhiên rụt lại, ngươi còn chưa chết, cái này sao có thể, đối phương chẳng lẽ không sợ luân hồi, hắn mở to hai mắt nhìn, quang mang phá toái hư không, chỉ thấy phía trước sáu cái thế giới huyễn ảnh bên trong. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, mở độc lập không gian, sáu đạo quyền lực lượng, căn bản không có tới gần đối phương, mà trong mắt đối phương đây là hiển hiện kim sắc quang mang. Có cực kỳ khủng bố huyễn ảnh hiển hiện, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính luân hồi chi lực. Luân hồi thiên bi, Lâm Hiên trong mắt đồng thuật triệt để bộc phát, luân hồi lực lượng càn quét mà ra, trực tiếp xé mở sáu cái thế giới huyễn ảnh, hóa thành hai tòa thiên bi, hướng phía trước trấn áp mà tới. Một nháy mắt, lục đạo tán nhân linh hồn liền nhận trọng thương, hắn thổ huyết lui lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Luân hồi lực lượng, đáng chết, ngươi làm sao có được loại lực lượng này, hắn thật đều điên, đây là bọn hắn lục đạo môn mới có. Không đúng, hắn mặt mũi tràn đầy rung động, đối phương là dùng con mắt phát ra luân hồi chi lực. Chẳng lẽ đối phương có được luân hồi mắt, nghĩ đến loại khả năng này, hắn tê cả da đầu, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đối phương muốn ra tay với hắn. Bọn hắn lục đạo môn, danh xưng sáu đạo thể, mà liên quan tới linh hồn một loại kia luân hồi mắt, thì là khác thành một mạch, dù sao năm đó Khôn Đại Thánh cùng Càn Đại Thắng, riêng phần mình có khác biệt phát triển, giữa song phương là tử địch, đều muốn đoạt lấy đối phương, bây giờ hắn là lục đạo môn người, mà đối phương ủng có đáng sợ đồng thuật, còn có được luân hồi chi lực, ngận hiển nhiên là Càn Đại Thánh hậu nhân. Đáng ghét, luân hồi chi nhãn hiển hiện, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian thông chi tông môn, toàn lực truy sát đối phương. Nghĩ tới đây, hắn xoay người bỏ chạy, bây giờ muốn đi không cảm thấy muộn. Sao Lâm Hiên đứng tại sườn đồi phía trên, nhìn về phía xa xa không trung, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, bàn tay kết ấn, thiên cơ thần thông vận chuyển, luân hồi chi hỏa, ông, kinh khủng linh hồn chi hỏa bay ra ngoài, một nháy mắt liền bao phủ đối phương. Sau một khắc, lục đạo tán nhân tại không trung hét thảm lên, thân hình hắn vặn vẹo, thể phách không có thụ thương, nhưng mà linh hồn lại nhận trọng thương. Đáng ghét, lục đạo luân hồi, đối phương thi triển luân hồi lực lượng, hắn chỉ có thể dùng luân hồi lực lượng tiến hành ngăn cản. Mặc dù hắn không bằng đối phương linh hồn quỷ dị, nhưng là hắn dù sao tu luyện sáu đạo quyền, quyền pháp, huy động bát phương, đánh ra sáu cái thế giới, hóa thành lục đạo luân hồi, muốn bảo vệ hắn mệnh. Quả nhiên, lục đạo luân hồi lực lượng ngăn trở đối phương linh hồn chi hỏa. Lục đạo tán nhân sắc mặt tái nhợt, thần sắc dữ tợn, hảo tiểu tử, kém chút liền giết ta, không nghĩ tới ngươi đem luân hồi chi lực luyện đến tình trạng như thế. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi dù sao tuổi còn rất trẻ, nếu như cho ngươi thêm tái mấy trăm năm, ta còn thực sự không thể chạy trốn, nhưng là hiện tại, ngươi ngăn không được ta. Chương 4838, cuồng thần là ngươi, ngăn không được ngươi. Lâm Hiên cười, ngươi quá ngây thơ, ngươi cho rằng ta chỉ có luân hồi mắt như thế một loại át chủ bài sao? Lục đạo tán nhân nghe xong con ngươi đột nhiên rụt lại. Chẳng lẽ đối phương còn có càng thêm cường đại át chủ bài? Hắn không tin, cố lộng huyền hư, Lâm Hiên nói, năm đó ta không có đột phá thời điểm, ngươi liền không phải là đối thủ của ta, chớ nói chi là hiện tại. Năm đó lục đạo tán nhân sững sờ, hắn trước đây quen biết đối phương sao? Đúng, ngươi còn không biết thân phận của ta, ta gọi Lâm Hiên, còn có một cái xưng hào, gọi là cuồng thần. Cái gì, ngươi là cuồng thần? Lục đạo tán nhân kinh hô, không thể tin được, hắn làm sao lại không biết cái tên này? Năm đó, hắn chính là bị cuồng thần ép một đầu a. Hắn nghĩ tới vô số khả năng, cái kia cuồng thần hẳn là một cái lão bối cường giả, thế nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới, vậy mà là một người trẻ tuổi. Đáng chết, ta không tin. Lục đạo tán nhân gầm thét, quay người bay lên không trung, hắn muốn chạy trốn. Đối phương quá khủng bố, muốn đi. Lâm Hiên vung tay lên, thôn thiên bình bay ra, đáng sợ vòng xoáy màu đen từ thiên địa ở giữa càn quét mà hạ. Cút, sáu đạo đại thúc gầm thét, đánh ra đáng sợ nắm đấm, muốn vỡ nát vòng xoáy, nhưng mà phát hiện căn bản làm không được. Đây là vật gì? Hắn thật là quá rung động. Đối phương quả nhiên còn nắm chắc bàn, mà lại thật vô cùng cường đại. Chẳng lẽ, đối phương thật là cuồng thần? Nghĩ đến loại khả năng này, hắn tuyệt vọng, đây là hắn ác mộng a. Hắn cảm giác, cả người hắn đều muốn bị cái này màu đen bình, cho nuốt mất. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lăng liệt sát ý. Trước đó hắn không có đột phá thời điểm, đối phương liền không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ hắn đột phá một cảnh giới, đối phương làm sao có thể chống lại ở? Nuốt, một tiếng gầm thét, thôn thiên bình uy lực bộc phát, thiên địa triệt để tối xuống. Vèo một tiếng, lục đạo tán nhân bị nuốt vào. Lâm Hiên vung tay lên, gọi trở về thôn thiên bình, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, thân hình thoát một cái, hắn trở về đạo tông, trở lại thần phủ, trực tiếp bế quan. Lần này liên tiếp chém giết hai cái cường đại đại thánh, để hắn thu hoạch cũng là rất nhiều. Vung tay lên, hắn đầu tiên là xuất ra ma quang nhẫn chữ vật, bên trong có rất nhiều ma tinh, ma thạch, đều là tu luyện ma đạo sử dụng. Sau đó, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lĩnh lược quang huy, trước đó tại diệt sát đối phương linh hồn thời điểm, hắn tiến hành qua một lần dò xét, vì chính là thu lấy ma thần chi quang, cái này thần thông phương pháp tu luyện, cái này ma thần chi quang, hắn nhìn sau cũng là rất là kinh ngạc, rất cường đại một loại tuyệt học thần thông, Lâm Hiên có thể tu luyện, theo lý thuyết, càng đi về phía sau càng khó tu luyện, cực kỳ cường đại thánh vương, thậm chí đại thánh đều sẽ làm tu luyện số ít đặc biệt pháp tắc. Bởi vì tinh lực có hạn, Lâm Hiên lại hoàn toàn không thèm để ý. Hắn có đại long kiếm hồn, căn bản không cần lo lắng tinh lực dự tình, hắn khẽ nhíu mày, không biết đối phương chỗ trong miệng ma chủ, là ai, nguyên bản hắn coi là, hẳn là một cái truyền thuyết thần thoại nhân vật, là đồ đằng biểu tượng, thế nhưng là về sau, phát hiện lại không phải, đối phương trước khi chết nói, là ma chủ đệ tử, như vậy cái này ma chủ, còn sống, mà lại, chỉ sợ tại đại thánh bên trong, cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố, chẳng lẽ, đến đại thánh đỉnh phong, hay là nói, ma chủ chỉ là một cái xưng hào. Từ lịch đại mạnh nhất ma đạo cao thủ đến kế thừa. Đây hết thảy hắn cũng không biết. Hắn cũng không thèm để ý. Đem ma thần chi quang, chỉnh lý tốt, Lâm Hiên lần nữa xuất ra thôn thiên bình. Dò xét bên trong, lục đạo tán nhân thân thể, sớm đã bị nuốt mất. Chỉ còn lại có linh hồn cũng là suy yếu. Nếu như không phải Lâm Hiên cố ý lưu đối phương linh hồn. Đối phương đã sớm chết, thôn thiên bình thế nhưng là nửa cái cực đạo vũ khí nha. Cái kia uy lực tuyệt đối không phải đại thánh có thể tưởng tượng đến. Nhìn thấy Lâm Hiên tiến đến. Lục đạo tán nhân linh hồn, nhanh chóng mà nói, trợ thủ, đừng có giết ta nguyện ý giao ra 6 đạo quyền, rất tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, lục đạo tán nhân thở ra một cái, nhưng mà sau một khắc, linh hồn của hắn lại điên cuồng gầm hét lên, ngươi động thủ với ta, Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, trong mắt hóa thành cực kỳ đáng sợ luân hồi vòng xoáy, ta có thể để ngươi còn sống, nhưng là từ nay về sau, ngươi chỉ là nô lệ của ta, vĩnh viễn ta là tối cao, hắn phát động cực mạnh luân hồi lực lượng, đánh xuống sinh tử ấn. Lục đạo tán nhân linh hồn, trở nên suy yếu vô cùng, hắn nhìn về phía Lâm Hiên thần sắc thay đổi, biến đến vô cùng cung kính, bởi vì, bây giờ đối phương một ánh mắt, liền có thể tước đoạt tính mạng của hắn, bái kiến chúa công, linh hồn của hắn một chân quỳ xuống, Lâm Hiên vung tay lên, đem đối phương linh hồn phóng ra, theo rồi nói ra, mình đi khôi phục đi, đến lúc đó có chuyện gì, ta sẽ thông báo cho ngươi, là, lục đạo tán nhân linh hồn vô cùng cung kính, hắn quay người hóa thành một đạo, lưu quang biến mất, Lâm Hiên không có giết đối phương. Bởi vì đối phương còn hữu dụng, lưu đối phương tại sau này sẽ là hắn nô lệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.